Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 116. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, Lý Vân Tiêu và Mạc Tiểu Xuyên sau khi rời khỏi điểm đáp truyền tống đi vào trên đường Tống Nguyệt Dương Thành. Đường cái giang khắp nơi, bốn phương thông suốt, lộ ra vẻ phồn hoa vô tận. Nơi này chính là thương thành đệ nhất thiên hạ, Tống Nguyệt Dương Thành. Thành trì tuy lớn, nhưng ở chính giữa lại dựng thẳng tám mặt cửa sĩ cao ngất. Từng cái tung bay, đúng là đại biểu cho tiêu chí của bát đại thành viên ban trị sự thương minh, ở trên bầu trời đón gió bay phấp phới. Có thể khiến tiêu chí thương hội mình tung bay trên trời cao kia là mộng tưởng trong suy nghĩ của mỗi một thương hội. Phần thiếu, ta nói Tống Nguyệt Dương Thành này không chỉ nhiều thương nhân, từ hồ thám tử cũng nhiều. Mới đi được vài bước, đã có hơn 20 thám tử đi theo sau lưng chúng ta rồi. Ha ha, dù sao hiện giờ là thời kỳ mẫn cảm, tất cả thương hội lớn khẩn trương một chút cũng rất bình thường. Ngươi xem những người buôn bán này, mỗi người đều thân mang thủ đoạn, không có ai là người bình thường đâu. Vậy có cần nghĩ biện pháp né tránh bọn hắn không? Miễn cho bất tiện chúng ta tìm người. Trốn à? Trốn đi đâu? Nơi này toàn dân giai binh. Tông Quyền Dương Thành hiện giờ sợ rằng đã đệ nhất thiên hạ thành rồi. Mà kệ bọn hắn đi, người ta cũng chỉ chấp hành nhiệm vụ kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Đi Vân Tiêu đi tới, một lão thái bà bán trà diệp đàn mà nói. Lão thái bà, xin hỏi trú điểm thương hội Thiên Nguyên ở chỗ nào? Lão thái bà kia nếp nhăn đầy mặt, thân thể run rẩy, phảng phất như tùy thời đều muốn ngã xuống vậy, lộ ra vẻ hoảng sợ và không hiểu nói. Người nói cái gì? Ta, lão thái bà, ta nghe không rõ. Tốt rồi, đừng giả bộ nữa. Lý Vân Tiêu không kiên nhẫn ngắt lời nói. Tu vi võ hoàng tam tinh, cho rằng dán lên chân ẩn tức phù thì sẽ không ai nhận ra người sao? Không có tác dụng đâu. Lão thái bà ưu tú như ngươi, đi tới chỗ nào cũng là đom đóm trong đêm tối thôi. Tranh thủ thời gian nói cho ta biết đường đến thường hội Thiên Nguyên đi. Lão thái bà kia kinh ngạc cả buổi mới nói, người làm sao phát hiện được hả? Mạc Tiểu Xuyên cười nói, đoạn đường này tất cả đều là võ giả thực lực không tệ, làm sao để có thể xuất hiện một lão thái bà hoàn toàn không có tu vi được? Hơn nữa một lão thái bà bình thường làm ăn được nhiều trà diệp đạn như vậy sao? Mau đi, đừng chậm trễ thời gian của công tử nhà ta nữa. Lão thái bà lộ ra vẻ chợt hiểu mà nói, ồ, thì ra là thế. Nàng đánh giá hai người, lúc này mới chỉ vào mặt phía bắc mà nói, đi tới chừng 10 dặm chính là trú điểm của thương hội Thiên Nguyên. Đi tới chừng 10 dặm chính là trú điểm của thương hội Thiên Nguyên, nơi nào khí phách nhất thì là nó đấy. 10 dặm. Mạc Tiểu Xuân chấn động nói, thành trì này rộng bao nhiêu chứ? Lão thái bà nhếch miệng cười nói, đồng tây xỏ xuyên qua chừng 100 dặm. Hai vị nếu không mua một xe chỉ đam mà đi, chỉ cần thiết lập tốt địa điểm, xe này tự nhiên sẽ mang bọn người đi qua. Loại xe chỉ đam này chính là đặc sản của Tống Nguyệt Dương Thành đấy. Nàng chỉ một cái vào cửa hàng đối diện, bên trong không ít xe hình thù kỳ quái, trên đường cái cũng có không ít người đang ngồi loại xe này. Lý Vân Tiêu và Mạc Tiểu Xuyên cảm thấy rất mới lạ. Hơn nữa, người cách lưỡng hội vẫn còn mấy ngày, cũng không vội chạy đi, liền kêu một người xe mà đi đến thiết lập trú điểm thương hội Thiên Nguyên, liền tự động chạy trên. Lão bản bán xe kia có may lẩm bẩm, thương hội Thiên Nguyên sao, lần này tất nhiên phải bị thủ tiêu tư cách xử lý công việc lâu dài. Hai người này là người phương nào, lại có chuyện gì, tin tức này phải truyền đi mới được. Những chuyện tương tự thế này mấy ngày qua vẫn luôn phát sinh trong Tống Nguyệt Dương Thành. Toàn bộ thành trì đều làm một tấm mạng lưới tình báo lớn, mấy chục thậm chí trên 100 thương hội đều đang tìm hiểu các loại tin tức. Người làm công tác tình báo đã bị loài hoài đến choáng váng đầu óc luôn rồi. Tiểu Xuyên, người thấy thường mình như thế nào? Trên xe chỉ nam, Lý Vân Tiêu nhìn qua đường phố phồn hoa bên ngoài, đột nhiên hỏi. Mạc Tiểu Xuyên nhíu mày, không dám tùy ý trả lời. Sau khi suy nghĩ một chút mới cười mà nói, phú khả địch quốc, lực lượng thật là lớn. Đúng. Trong mắt của Lý Vân Tiêu chớp động tinh mang, lại nói, toàn bộ lực lượng của thương minh liên hợp lại, thậm chí có thể bao trùm

Lý Vân Tiêu có lệnh bài chí tôn cấp bậc cao nhất. Có thể có được lệnh bài này, không người nào mà không phải là bạn tri kỷ của Thương hội Thiên Nguyên, hoặc là người có công hiến cực lớn với Thương hội. Toàn bộ đại lục Thiên Vũ tuyệt đối không có quá 5 cái. Loại nhân vật này bọn hắn cũng không đắc tội nổi. Nhưng Đinh Mằng có lệnh lại không thể không theo. Được rồi, ta sẽ không khiến các người khó xử nữa. Lý Vân Tiêu tản ra tinh thần lực, không gian thoáng cái trở nên vạn vẹo, lập tức mang theo hắn và Mạc Tiểu Xuyên thuấn di rời đi, lưu lại trống không. Tên võ giả kia sững sờ, lập tức đại chấn nói, không tốt rồi, bọn hắn nhất định đã tiến vào rồi, mau báo cho Đinh Mằng thiếu gia. Một câu quát lên khiến mọi người xôn xao. Trong đó một gã võ giả mau chóng chạy vào bên trong. Trong mơ hồ còn thấy được thân ảnh Lý Vân Tiêu và Mạc Tiểu Xuyên ở đằng trước bọn hắn, dốc sức liều mạng hô lớn, đứng lại. Nhưng hai người nào để ý đến hắn, thoáng cái đã biến mất trong cấm địa do Thương hội Thiên Quyền vẽ ra. Trong đại điện nơi đóng quân Thương hội Thiên Quyền, một mảnh lành lạnh. Đình Đình Di ngồi trên chủ vị, sau lưng bên trái đứng thẳng một người, còn có bốn gã võ giả phân biệt gạt ra, đứng ở sau lưng của nàng. Thực lực cũng không được, tất cả đều chỉ có tu vi võ hoàng. Trên hàng ghế khách là một gã thanh niên nam tử thần thái phiêu giật, đang chậm rãi nhấm nháp trà thơm trong tay, thỉnh thoảng dùng nắp trà nhẹ nhàng gạt lát trà qua. Bên thân nam tử cũng đứng thẳng bốn gã võ giả, tất cả đều thần sắc lạnh lùng, tràn ngập một cỗ sát khí. Một gã thiếu niên tuổi trẻ đi đến chủ vị, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt của Đinh Linh Nhi, cúi đầu nói, tỷ tỷ, ta đây cũng là vì trợ giúp Thương hội Thiên Nguyên. Thương hội này là giang sơn bột tay trà ánh ra, ta cũng không thể trơ mắt ếch ra mà ngồi nhìn nó hủy được. Đinh Linh Nhi ánh mắt lạnh lùng rời khỏi người hắn, nhìn chằm chằm vào tên nam tử thanh niên ở bên dưới, lạnh lùng nói, Ngô công tử có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra là được. Đinh Linh Nhi rửa tai lắng nghe đây. Nam tử tên là Cô Vũ kia đặt chén trà xuống cười mà nói, Linh Nhi bội bội nói chuyện làm việc vẫn lưu loát như vậy, ta vẫn rất kính ngưỡng. Từ lúc gặp mặt Linh Nhi bội bội trong lần tranh đoạt mạch khoáng ở Đông Vực lần trước, Đinh Linh Nhi phất tay ngắt lời nói, chuyện lúc trước đừng nhắc đến nữa. Ngô công tử, nếu không còn chuyện gì khác thì xin tiễn khách. Ngô Vũ cũng không tức giận, ha ha cười mà nói, tính tình Linh Nhi bội bội sao càng ngày càng vội vàng sao động rồi, chẳng có quan hệ tình cảm hiện giờ của Thương hội Thiên Nguyên sao, khiến cho Linh Nhi bội bội càng ngày càng vất vả, tính tình cũng trở nên táo bạo hơn. Đinh Linh Nhi hừ lạnh nói, tình cảnh Thương hội Thiên Nguyên có gì mà không đúng sao, ta cảm giác tất cả vẫn rất tốt mà. Ninh Bằng nhịn không được trách cứ nói, tỷ, Ngô công tử đã tới trợ giúp chúng ta, thái độ của ngươi sao lại lãnh đạm như thế, người cự bằng hữu ở ngoài ngàn dặm như vậy, quả thực là đang đẩy Thương hội vào hố lửa đấy. Khó trách phụ thần tử sau khi giao mọi chuyện lớn nhỏ của Thương hội cho ngươi, một năm không bằng một năm. Đinh Bằng, Ninh Linh Nhi nổi giận nói, người lưu qua một bên cho ta, Thương hội la khúc bọn hắn luôn nhìn chăm chăm vào chúng ta, những năm nay khắp nơi âm thầm đối phó chúng ta, chính là đại địch số một của chúng ta. Ngươi phải bà nói tới giúp chúng ta, ngươi tính lúc nào hỗn cùng một chỗ với bọn thế hả? Đinh Bằng sau khi bị chửi, trên mặt đỏ bừng, bộ dáng bất cứ giá nào không nói nữa, trí gào nói, cái gì gọi là hỗn cùng một chỗ? Ta đây là lấy thân phận thiếu chủ Thương hội Thiên Nguyên nói chuyện làm ăn với Ngô công tử. Ngươi chỉ không ngừng gây thù cho Thương hội, mà ta thì sao lại có thể hóa thù thành bạn? Không chỉ có không hề tranh đối với chúng ta, ngược lại còn tới giúp đỡ chúng ta nữa. Tốt xấu vừa nhìn đều hiểu ngay. Đinh Đình Nhi linh khí toàn thân phát ra run run, cả giận nói, người cút sang một bên cho ta, Thương hội Thiên Nguyên do ta làm chủ. Đinh Bằng lạnh lùng nói, người dựa vào cái gì? Chỉ bằng một cái quyết định hồ đồ của phụ thân sao? Phụ thân đã già rồi, căn bản phần không rõ tốt xấu. Đại hội trọng yếu như thế, phụ thân về mà cũng không thể tham gia, hắn đã bất lực với chuyện thương hội rồi. Mà ta, thân là nhi tử duy nhất của phụ thân, quyết không thể trơ mắt ách ra nhìn thương hội bị hủy trong tay của ngươi được. Người tức chết ta rồi. Mặt lại hắn, giam lại. Đinh Linh Nhi vô án, lập tức tức giận không nhẹ. Cô Vũ ở một bên, cười lạnh rất lâu, lúc này mới chậm rãi nói. Linh Nhi bội bội, không cần tức giận. Lệnh đệ tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng các phương diện quả thật không dưới ngươi. Chuyện hắn nói cũng không sai. Nếu hôm nay có thể đàm phán thành công, vậy thì hai thương hội chúng ta sẽ thần như một nhà. Cũng không phân biệt lẫn nhau và đối địch với nhau nữa. Đây không phải đại hảo sự sao? Tự hỏi ngươi cầm quyền lâu như thế, có thể làm được một bước này không? Ninh Linh Nhi lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói. À, đang ngược lại rất muốn nghe xem. Tên đệ đệ không đền thần này nói với các ngươi, làm sao để thân như một nhà, tùy hai mà một đây. Ngô Vũ cười nói. Kỳ thật thì chuyện này cũng rất đơn giản thôi. Thương hội Thiên Nguyên phát triển đến nay, quả thật từng có thời điểm phi thường huy hoàng, nhưng hiện giờ đã không còn nữa. Thực lực chỉnh thể kém thương hội Lạc Khúc chúng ta quá xa. Nhưng nếu có thể được sự ủng hộ từ thương hội Lạc Khúc, tất nhiên có thể trở thành đỉnh phong. Đinh Linh Nhi lạnh lùng nói. Ngô Vũ, thương hội Lạc Khúc các ngươi chẳng lẽ biến thành thiện đường rồi, lại làm chuyện không có chút nào lợi cho mình, chuyển bồn lợi người như thế? Ngô Vũ cười nói. Thiên hạ tự nhiên không có mưa rơi miễn phí. Linh Nhi bội bội tự nhiên cũng phải trả giá. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần Linh Nhi bội bội gả cho ta, hai vợ chồng chúng ta cùng chấp trường lưỡng đại thương hội, sau đó hợp hai thành một. Thử hỏi đối với tương lai sau này còn không phải nắm rất chắc sao? Ninh Bằng nói. Đúng vậy, tỷ nên lúc đó Ngô Công tự trở thành tỷ phu của ta, hai thương hội chúng ta liền thân mật khăng khít rồi. Tỷ phu với tư cách là hội trưởng, mà ta chính là phó hội trưởng, đến lúc đó coi như lọt vào hạch tâm tứ minh cũng rất dễ dàng. Đinh Linh Nhi một hồi đầu váng váng, tức đến thiếu chút nữa đã ngất tại chỗ. Thân thể mềm mại không ngừng run run, một hơi buồn bực nghẹn lại ngực, tức nói không nên lời. Phù Dung cả giận nói. Bằng thiếu gia, người thật là hồ đồ à? Như vậy chẳng lẽ không phải đã chắp tay tặng thương hội cho họ Ngô này sao? Đinh Bằng chỉ vào Phù Dung khiển trách quát mắng. Người là cái thứ gì? Cũng dám chỉ ta giáo huấn. Lão nô mà thôi, mau cút cho bản thiếu. Hắn nói. Tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn đừng có nghe lão nô này nói nha. Đến lúc đó thương hội hai nhà chúng ta cùng sở hữu, tỷ phú không phải là ngươi sao? Mà không thì dùng thế lực hiện giờ căn bản không cách nào có thể sống thêm nữa. Một khi mất đi tư cách thành viên ban trị sự, lập tức sẽ gặp phải kết cục bị cắn nuốt ngay. Ta đây cũng là vì tốt cho cơ nghiệp của cha ta thôi. Tốt tốt tốt, quả nhiên là tốt cho cơ nghiệp của cha. Ninh Linh Nhi khóc không ra nước mắt, có chút nức nở nói. Ta hiện giờ rốt cuộc hiểu rõ sự bất đắc dĩ của cha lúc trước rồi. Ông ấy nói, người khó thành châu báu được. Bởi vậy mới để cho một nữ hài tử như ta tiếp quản thương hội. Tỷ tỷ ta đây một mực vẫn hy vọng người có thể mau chóng lớn lên. Ta sẽ giao trả thương hội này cho ngươi. Người có biết tỷ tỷ những năm nay có bao nhiêu khổ cực không? Nàng thong một cái, đột nhiên có cảm giác như vạn niệm đều diệt. Chỗ ký thác tinh thần để nhiều năm qua đau khổ chống đỡ, thoáng cái đã sụp đổ, cả người trong lòng cảm thấy cực kỳ trống rỗng. Giờ khắc này nàng có cảm giác như muốn trút bỏ tất cả, trút bỏ đi bao nhiêu những thứ đeo trên lưng, thoát khỏi thế giới hỗn loạn phức tạp này. Tất cả những gì làm trong những năm gần đây, bao thời khắc này dường như đều không có ý nghĩa gì nữa. Đinh Bằng thấy thế thì khẽ nói, đó là trả bất công, nếu người đã có ý muốn trả thương hội cho ta, vậy thì hiện giờ trả đi. Ninh Linh Nhi thống khổ nói, nếu người đã đủ trưởng thành, đã có ý nghĩ của mình, vậy thì thương hội này tỷ tỷ cũng mặc kệ. Ta dù sao chỉ là một nữ tử, cơ nghiệp của cha sớm muộn đều do người thừa kế, nhưng người gánh chịu nổi không? Đinh Bằng nói, điểm ấy tỷ tỷ cũng không cần lo. Người tài ba dị sĩ, các loại cao thủ trong tay ta tuyệt đối sẽ không ít hơn tỷ tỷ người nắm giữ. Tăng thêm còn có Ngô công tử giúp ta, ta nhất định sẽ phát dương quang đại cơ nghiệp mà cha lưu lại. Đinh nhìn nghĩ sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói, tốt, chuyện thương hội từ hôm nay liền do ngươi tới phụ trách, tỷ tỷ mặc kệ. Vũ Dung kinh hãi nói, tiểu thư, việc này quan hệ quá nhiều, vẫn nên đợi khỏi qua lão gia rồi tính sau. Đinh Bằng cả giận nói, cậu nô tài, chuyện Đinh gia ta sao lại cần ngươi cắm miệng vào? Cha ta tuổi già vô lực, cứ an dưỡng tuổi già là được, loại chuyện này tỷ tỷ làm chủ là được rồi. Trong mắt của hắn lóe ra hào quang cực nóng, bộ dạng như không thể chờ đợi được nữa. Đinh Linh Nhi lạnh lùng nhìn hắn, trong tay bay ra một khối lệnh bài màu vàng, đúng là Thiên Nguyên lệnh tượng trưng cho quyền lực cao nhất thường hội Thiên Nguyên, chỉ có hội trưởng mới có thể đeo. Đinh Bằng đại hỷ, đột nhiên nhận lấy cầm trong tay, chỉ cảm thấy thập phần nóng bỏng, vẻ cuồng tiếu hiển hiện trên mặt, cầm lệnh bài lật xem cẩn thận sợ là đồ giả. Trong mắt của Cô Vũ cũng tỏa ra ánh sáng, cười to nói, chúc mừng Bằng lão đệ rồi. Đinh Đình Nhi thấy bộ dạng của Đinh Bằng như vậy, lòng càng nguội như tro mà nói, Vũ lão, đỡ ta đi đi. Nàng đứng lên cũng có chút khó khăn rồi. Phù Dung thở một tiếng thật dài, không thể tưởng tượng được vào thời khắc nguy cơ thế này, dĩ nhiên là thương hội tự động tan rã từ bên trong. Thương hội Thiên Nguyên từ nay về sau một đi không trở lại. Hắn cũng thoáng cái già đi mấy tuổi, dắt díu Lê Đình Linh Nhi muốn rời đi. Khoan đã. Ngô Vũ triển khai tay phải, ngăn hai người lại, nhẹ răng cười nói. Linh Nhi bội bội, hôn sự giữa ta và ngươi, ngươi còn chưa đáp ứng mà. Ta nhổ vào, cút. Đình Đình Nhi vốn toàn thân vô lực, không biết lấy đâu ra khí lực, vùng tay bắn ra một đạo quang mang, chém thẳng tới đầu Ngô Vũ, hận không thể bầm thầy hắn thành vạn đoạn. Ngô Vũ cười lớn một tiếng, nằm ngón tay khép lại như đao, thoáng cái đã chém đạo quang mang kia ra. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cả kinh nói. Võ Hoàng nhị tinh, ha ha ha. Linh Nhi bội bội, không hổ danh là một trong lưỡng đại mỹ nhân thương minh, người người ngưỡng mộ. Thiên phú không ngờ lại kinh người như thế. Làm phu nhân của ta thật sự quá phù hợp rồi. Bất quá, bằng lão đệ, hiện giờ tất cả mọi người là người một nhà rồi. Kính xin giúp ta quyên chủ tỷ tỷ người đi. Ninh Bằng sau khi xác định Thiên Quyền lệnh không phải là giả, liền thở nhẹ ra, vẻ mặt khí phách nói. Tỷ tỷ, người cũng là người trưởng thành rồi. Thầy thường hội buôn ban nhiều năm như vậy, cũng nên tìm một nhà tốt để gả rồi. Phong mắt khắp toàn bộ thiên vũ giới, trong lớp trẻ lấy Bắc Vực tứ tú vi tôn. Nhưng tứ tú kia là nhân vật bậc nào, tất nhiên cũng chướng mắt tỷ tỷ, cho nên vẫn biết thần biết phận một chút mới tốt. Gả cho Vũ ca là thích hợp nhất, cũng môn đăng hộ đối nhất rồi. Đình Đình nhìn nghe thế cảm thấy ngực khó chịu, cứ hô như muốn học máu. Đình Bằng cau mày nói, chẳng lẽ tỷ tỷ muốn một bậc ở giá, nếu đợi đến khi già đi cũng chỉ có thể biến thành thử nữ thôi. Ngô Vũ cười tỏ nói, hơ hơ hơ, ta sao có thể kiên nhẫn nhận tâm khiến cho tỷ tỷ ngươi biến thành gái già được chứ. Đình Bằng khẽ nói, chẳng lẽ thương hội Thiên Nguyên ta còn phải nuôi ngươi cả đời sao? Hắn nghiễm nhiên làm ra bộ dạng đam chủ thương hội Thiên Nguyên. Phốc một tiếng, Đình Linh Nhi rốt cuộc không nhịn được nữa, phun ra một ngụm tầm huyết, càng cười lung lay sắp đổ. Vũ Dung tức đến tất khiếu bốc khói, gào thét lớn tiếng vùng thiết trượng đánh qua, cả giận nói, hôm nay ta muốn dĩ hạ phạm thượng rồi. Lão đồ không biết chữ viết như thế nào, nhưng chữ chết thì vẫn biết. Đinh Bằng giận dữ đá qua một cước, chấn lên thiết quải kia, hai đạo đỉnh áp chấn động ra, hai người đều bị chấn lùi ra mấy bước, không ngờ lại đánh ngang tay. Đinh Bằng chỉ cảm thấy trên mặt không có ánh sáng, đặc biệt là mình hôm nay đã trưởng quản thương hội Thiên Quyền, lại bị một nô tài mạo phạm, hơn nữa còn để người ngoài trông thấy. Hắn lập tức giận dữ quát, giết hắn đi, giết lão nô này cho ta. Bốn gã võ giả thương hội Thiên Quyền có mặt ở đại điện, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, có chút không biết nên làm thế nào. Đinh Bằng giận dữ quát, lời ta nói các ngươi dám không nghe sao? Hắn vội vàng xuất ra Thiên Quyền lệnh, ném vào trước mặt bốn người, cả giận nói, Thiên Quyền lệnh ở đây, các người dám không nghe sao? Bốn người kia không đành lòng, không dám nhìn thẳng vào Thiên Quyền lệnh kia, đều là nhao nhao cúi đầu xuống, hoặc là thậm chí còn xoay đầu sang chỗ khác nữa. Đình Linh Nhi trưởng quản thương hội mấy năm, sớm đã thâm nhập nhân tâm, là người đứng đầu duy nhất trong suy nghĩ của mọi người. Sao có thể bởi vì chuyển giao một tấm lệnh bài mà thay đổi thiên địa được? Ngô Vũ cũng nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng nói, bằng lão đệ, xem ra ngươi còn gánh nặng đường xa, hôm nay cứ để đạo ca thay ngươi trấn tràng diện này đi. Hắn đưa mắt, một gã võ giả bên người liền đứng dậy, khí tức quét tán khắp toàn trường, dĩ nhiên là lĩnh vực võ tôn. Thoáng cái đã trấn áp khiến tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, thậm chí có chút không thở nổi. Đinh Bằng cao mày nói, tỷ, năm đó Kim Phong Ngầm Bàng cha giao cho ngươi đâu, nếu ngươi đã giao thương hội cho ta, vậy thì hai cỗ lực lượng kia cũng nên đưa cho ta mới đúng. Nếu không toàn bộ thương hội cũng không còn xác, ta nhận lấy làm cái gì chứ? Ngô Vũ trong lòng cũng khẽ động. Tam thành viên ban trị sự thường mình, mỗi một nhà thực lực đều rất mạnh. Mặc dù mọi người đều là thương nhân, biểu hiện ra buồn bán hài hòa khí khí, nhưng đều có vũ lực, lực lượng cường đại đã ngâm thầm chèo chống. Nếu không thì sinh ý rất khó mà làm được. Đinh Linh Nhi lộ ra vẻ sầu thảm, cười mà nói, người cho rằng Kim Phong Ngân Mang của thương hội Thiên Nguyên một mực ở trong tay tỷ tỷ sao? Nếu là thế giờ phút này ta còn bị các người khỉ dễ sao? Hai cỗ lực lượng kia vẫn một mực ở trong tay của cha, chưa bao giờ giao cho ta hết. Đinh Bằng sắc mặt đại biến, trên mặt xẹt qua một tia kinh hoàng nói: không thể nào, cha tuổi tác đã cao, sớm đã không còn hỏi đến chuyện thương hội. Nếu không có Kim Phong Ngân Mang tương trợ, chỉ bằng vào mấy tên cẩu đô tài bên cạnh ngươi, mấy năm này làm sao mà làm ăn mà năn lộn, ngươi muốn gạt ta sao? Sắc mặt của Ngô Vũ cũng đột biến, hắn nhìn ra Đinh Linh Nhi cũng không nói dối. Nếu nói hai cốt lực lượng vẫn trào chống thương hội Thiên Nguyên, một bực đều không ở trong tay Đinh Linh Nhi, vậy thì những năm gần đây này, nàng trào chống thương hội Thiên Nguyên đến trình độ như hiện giờ, quả thực chính là kỳ tích rồi. Trong nội tâm không khỏi khiếp sợ không thôi. Đinh Linh Nhi lạnh lùng nói: việc này ngươi có thể tự mình đến hỏi cha. Nếu Kim Phong Cần Mang ta có thể khống chế được, vậy thì ta còn bị các ngươi bức bách sao? Hôm nay trực tiếp quét dọn các ngươi là được rồi. Đinh Bằng trong nội tâm đại chấn, lập tức có loại hoảng hốt như thất thần. Nếu chuyện hôm nay bị phụ thần biết được, kết quả của hắn có thể nghĩ, huống chỉ hai cỗ lực lượng cường đại nhất của thương hội Thiên Nguyên còn nằm trong tay phụ thân. Thiên Nguyên lệnh trong tay của mình chẳng phải không khác gì vật trang trí thôi sao? Mộ Vũ nói: Bằng lão đệ, chớ khẩn trương, ngươi là nhi tử duy nhất của lão hội trưởng, Kim Phong Ngân Mang kia sớm muộn gì cũng rơi vào tay của ngươi thôi. Hôm nay không nói chuyện này nữa, nói hôn sự giữa ta và Linh Nhi muội muội đi. Lão cầu này, bốn gã võ giả này đã không nghe theo mệnh lệnh của Thiên Nguyên lệnh, vậy thì giữ lại cũng chỉ vô dụng. Hắn lạnh lùng hạ lệnh, giết năm tên phế vật này, mang Linh Nhi muội muội đến thương hội Lạc Khúc làm khách. Vâng. Tên võ tôn kia mặt không biểu tình đáp, trong miệng hừ nhẹ một tiếng. Một cỗ lực lượng vô cùng cường đại khuếch tán ra trong lĩnh vực. Lập tức Vô Dung và bốn gã cường giả võ hoàng kia hoảng hốt kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp lầm không dâng lên, tuôn ra huyết vụ. Năm người không nói được một câu, liền trực tiếp ngã gục trên mặt đất, chết đến không thể chết hơn được nữa. Vũ lão! Đinh Linh Nhi trong nội tâm quặn đau, như cha mẹ vừa chết. Vũ lão từ nhỏ đã mang theo nàng lớn lên, giống như phụ thân nàng vậy. Nàng nhìn một màn trước mắt này thậm chí có chút không dám tin. Nàng lúc này ổn định thân thể, cắn chặt hàm răng đến chảy cả máu. Ngô Vũ, ta nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Ngô Vũ kia lờ đánh nói, người đã sắp thành phu nhân của Ngô Vũ ta rồi, giữa phù thế nào thâm cừu đại hận gì chứ? Trên mặt của hắn lộ ra một mảnh lạnh ý. Cho dù Kim Phong Ngân Mang của thương hội Thiên Quyền còn ở trong tay lão đầu kia, nhưng chỉ cần nắm giữ hai đứa con của hắn, không đòi lão nhân kia không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đinh Bằng vội hỏi, Vũ ca, người nhất định phải đối tốt với tỷ tỷ của ta đấy. Hắn hiện giờ cũng dần dần bình tĩnh lại. Cũng vui sướng khi đạt được Thiên Quyền lệnh lúc trước, sau khi biết được tin tức về Kim Phong Ngân Mang, thoáng cái đã bị dập tắt. Cảm giác cầm thứ hai nơi có vẻ gân gà, nhưng mà hiện giờ chỉ có toàn tâm toàn ý đầu nhập vào Ngô Vũ mới có thể đổi lấy một ít cảm giác an toàn. Yên tâm, tỷ tỷ của người nhất định chính là chính thê của ta. Ngô Vũ trong mắt sáng lên, một bộ tình trùng lấy não. Linh Nhi bội bội yên tâm, vậy sao người giúp ta trưởng quản hậu cung, những ai tiếp kia đều lấy người vì tôn, có nhìn ai không vừa mắt thì người muốn xử trí thế nào thì xử trí thế đó, hoàn toàn không cần thông qua ta. Đinh Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, muốn giãy giụa phản kháng, lại bất đắc dĩ bị lực lượng lĩnh vực kia ngăn chặn, khó có thể nhúc nhích chút nào. Ngô Vũ không thể chờ đợi được nữa nói, đi thôi, đi thương hội Lạc Khúc ta thương nghị chuyện đại hỷ đại. Hắn tiến lên ôm lấy Đinh Linh Nhi. Đinh Linh Nhi trong mắt hận ý ngập trời, ca giận nói, nếu người dám đụng vào ta, ta nhất định phải giết ngươi. Ngô Vũ bị ánh mắt cừu hận kia dọa kinh ngạc một chút, trong nội tâm sinh ra một cỗ e sợ. Nhưng nghĩ lại, sao phải sợ vậy chứ? Vậy sau này còn thuần gan nàng như thế nào nữa? Lúc này, liền hạ quyết tâm, đi lên bốn ôm ngang lấy thân thể của nàng. Đột nhiên, một đạo âm thanh lạnh như băng phảng phất đến từ cửu u, băng lên bên tai hắn, khiến Ngô Vũ như rớt vào trong hầm băng. Nếu như cánh tay dơ bẩn của người dám chạm vào nàng một chút, khắp thiên hạ, không ai cứu được người nữa đâu. Ngô Vũ thân hình chấn động, hoảng hốt nhìn khắp mọi nơi, nhưng không thấy một bóng người nào. Hắn kinh hãi quát, là ai, đi ra cho ta. Thiếu gia, làm sao vậy? Tên võ tôn kia nhíu mày, có chút không rõ cử động quái dị đột ngột của Ngô Vũ. Ngô Vũ cả kinh nói, có người vừa rồi có người nói bên tai ta, là ai? Mấy tên võ giả khác sắc mặt cũng cổ quái nói, thiếu gia đã bị ảo giác rồi, nào có người nào chứ? Nếu có người ở đây, trong phạm vi vài dặm sao có thể thoát khỏi mắt chúng ta được? Lời của hắn nói đột nhiên dừng lại, trong mắt lập tức trợn thật lớn, miệng há ra có thể nhét vừa cả con vịt. Bởi vì trong đại điện đã nhiều ra hai người, vô thành vô tức, cũng không biết đã đến đây từ lúc nào nữa. Tên cường giả thi triển ra lĩnh vực kia cũng hoảng sợ, cả kinh lùi lại mấy bước. Toàn bộ đại điện đều nằm dưới sự khống chế của hắn, trừ phía hai người này là quỷ, nếu không sao có thể vô thành vô tức xuất hiện mà hắn không chút phát giác nào như thế chứ. Đình Đình Nhi toàn thân như bị điện giật, hai hàng nước mắt trượt chảy xuống. Người ngày đêm thương nhớ đột nhiên xuất hiện trước mắt, mọi ủy khuất trong chốc lát đã phóng xuất ra, nước mắt không nhịn được rơi xuống như mưa. Thân thể mềm mại run rẩy giống như một đóa thủy liên trong gió, tùy thời đều có thể bị thổi tan vậy. Nhưng hơn nữa là một cỗ tình cảm ấm áp tràn ngập toàn thân, khiến cho nàng ôn hòa khó nói nên lời, xua đi tất cả giá lạnh. Thủy liên giữa ánh mặt trời dần là rừng chập chờn, tách ra đóa hoa rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Bạch liên mặc dù thánh khiết, nhưng chỉ vì một người mà nở hoa, bởi vì sự hiện hữu của người mà càng xinh đẹp không gì sánh được. Vẫn thiếu. Đình Đình Đình chìm xuống, nức nở nghẹn ngào, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Chỉ một tiếng này đã ẩn chứa tất cả cảm xúc của nàng rồi. Tất cả đều không cần nói nhiều. Lý Vân Tiêu cười khẽ nói, người chịu khuất rồi. Đình Đình Đình thật vất vả ngừng nước mắt, một lần nữa nghẹn ngào thấp giọng ồ ồ khóc. Người là người nào? Ngô Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, cả giận nói, đây là chuyện trong thương minh, căn hệ đến phòng vần nhiễu loạn trong thiên hạ, phần chia cách cục trên đại lục đủ để ảnh hưởng đến tương lai toàn bộ thiên vũ giới, nếu các người không muốn rước họa vào thân thì mau cút đi. Lý Vân Tiểu ba chấm. Bạch Tiểu Xuyên nhịn không được suy cười ra tiếng, cười to nói, hà hà, Vân Thiếu, trò cười này thật khôi hài. Hắn tình trùng sông lên não, muốn cưỡng đoạt nữ nhân để liên quan đến cả biến hóa toàn bộ thiên vũ giới, thật là ý dầm không biên giới rồi. Ngô Vũ giận dữ quát, hai vị tôn giả này, bắt lấy hai người này đi. Hắn chờ giây lát nhưng không thấy động tĩnh, ngạc nhiên quay đầu, đã thấy hai gã cường giả võ tôn kia xanh lét cả mặt, trong đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Một người trong đó hoảng sợ nói, thiếu gia, người đó là cảnh giới cửu thiền võ đế. Sao? Ngô Vũ cũng cực kỳ hoảng sợ, cuống quýt lui về sau, cả kinh nói, cả người đến cùng là người phương nào? Coi như là cửu thiền võ đế cũng sẽ không dễ dàng đắc tội thương hội lạc khúc chúng ta. Lý Vân Tiêu chẳng muốn nói với hắn, nói với Mạc Tiểu Xuyên, biện pháp cũ, trước đánh bằng người bọn hắn một trận đã rồi tính sau. Mạc Tiểu Xuyên cười hăng hắc mà nói, là nát bấy xương cốt hay là nát bấy kinh mạch đây? Lý Vân Tiêu nói, tùy ngươi, nếu đều không nát đi, lưu một mạng đừng chết là được. Có lẽ là có lời cần hỏi nữa đấy. À, người, các ngươi dám? Ngô Vũ muốn uy hiếp người ta, lập tức trên người đã truyền đến đau nhức kịch liệt, sau đó liền đau đớn đến không nói nên lời nữa. Mạc Tiểu Xuyên bất quá chỉ chậm rãi rót cửu thiên đế khí vào trong cơ thể hắn, chợt nghe đến một hồi thanh ngầm xương vỡ, cả người lập tức co quắp như bùn nhão. Hai gã vô tồn khác kinh hãi, lập tức hóa thành hai đạo quang mang muốn chạy đi. Chỉ nghe thêm một tiếng hừ lạnh, hai người liền cảm thấy bầu trời tối sầm, một cỗ lực lượng khó có thể địch nổi ép xuống dưới. Sau đó toàn thân đau nhức kịch liệt, cơ hồ như mất đi trí giác. Bất quá chỉ bấy tức, Ngô Vũ và hai gã cường giả võ tôn kia đã triệt để tê liệt trên mặt đất. Ngoài trừ đầu và cổ ra, xương cốt còn lại toàn bộ đều nát bấy, kinh mạch đều đứt gãy, giống như bà khối thịt mềm nằm rạp trên đất rên rỉ không thôi. Đinh Bằng cả người đều như phát mộng rồi, biến hóa trước mắt quá mức bi kịch, chỗ dựa lớn nhất của mình trong chốc lát liền biến thành bùn nhão nằm kêu rên trên mặt đất như thế. Đình Đình Nhi lau nước mắt, Lê Hòa Đái Vũ nói, Vân Thiếu, nếu người không ra tay, lần này thương hội thiền quyền thật sự xong đời rồi. Lý Vân Tiêu cười mà nói, có chút việc nên chậm trễ một chút, nhưng mà thương hội thiền quyền xong đời ta mặc kệ, nhưng mà ngươi xong đời thì ta không cho phép đâu. Đình Đình Nhi mặt đỏ lên, tất cả cảm xúc mặt trái đều tiêu tan sạch mà nói, chúng ta đợi chút rồi nói chuyện đi. Nàng nhìn thoáng qua Vu Dung trên mặt đất, lộ ra vẻ bi thống, nức nở nói, Vu lão đối đãi với ta giống như con gái ruột, ta từ nhỏ võ kỹ đều là do Vu lão dạy cho, mỗi lần ta muốn lười biếng Vu lão đều trách móc ta thập phần nghiêm khắc, nhưng lại chưa bao giờ đánh ta cả. Nàng ngồi xổm gầy xuống, ôm Vu lão trong ngực khóc rống lên. Ninh Bằng toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vụng trộm bỏ chạy ra bên ngoài, lại bị một bức tường vô hình ngăn cản. Mặc hắn phá phòng vây như thế nào cũng không được. Mặc Tiểu Xuyên cười lạnh nói, cái tên cặn bã ngươi còn muốn chạy trốn à? Thông đồng ngoại nhân, bán đứng chị ruột của mình, bán đứng cơ nghiệp tổ tiên mình, chậm rãi trở bị đánh chết đi. Ninh Bằng trong nội tâm sợ hãi, chị vợ Đinh Linh Nhi cả giận nói, tốt cho tỷ tỷ ngươi, còn lừa gạt ta nói kìm phòng ngân mang không ở trong tay ngươi. Chị toàn là giả dối, trước dùng thiên nguyên lệnh ổn định ta, sau đó lại âm thầm gọi người của kim phong ngân mang tới. Không hổ là hảo tỷ tỷ của ta, thật là không ngờ để tính toán cả thân đệ đệ của mình. Đình Đình nhìn nghe đến đây càng khóc dữ dội hơn, ôm thi thể Phù lão khóc rống lên. Lý Vân Tiểu lâm không một bàn tay, trực tiếp tát cho Đinh Bằng bay ra ngoài, răng trong miệng cũng phun ra luôn. Tiểu Xuyên, tiếp tục tát mặt cho ta, nếu bất tỉnh thì đâm vào huyệt khúc trì của hắn, trước tát mấy canh giờ rồi nói. Mạc Tiểu Xuyên khó xử nói, Vân Thiếu, tát tận mấy canh giờ mà không chết, độ khó này không khỏi quá lớn rồi. Lý Vân Tiểu lạnh lùng nói, người tự đi bằng định cách đi. Lúc này thì đại lượng võ giả bên ngoài cũng tràn vào, đều là đuổi theo hai người mà đến. Vừa nhìn thấy tình huống trong đại điện, tất cả đều quá sợ hãi. Lại thấy Mạc Tiểu Xuyên đang không ngừng tát vào mặt Đinh Bằng bằng đến tiếng bang bang. Nguyên một đám kinh sợ, muốn xông lên cứu người, nhưng không dám. Dừng tay cho ta. Đinh Đình Nhi dừng thút thít nỉ non, đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nước mắt, như băng sơn mỹ nhân. Nàng tuy rằng bi thống, lại không thể bi thống, cố nén tâm tình của mình, thản nhiên nói. Mạng muốn người này và Vu lão dẫn đi hậu táng đi, không cho phép bất luận người nào tiến đến. Tất cả mọi người đều sợ hãi, lúc này mới nhìn thấy, nằm cô thi thể trên mặt đất, cùng với ba người như thịt nhão vẫn còn trên rỉ kia. Nguyên cả một đám không ngừng suy đoán, nhưng bọn Đinh Linh Nhi là người cầm quyền thương hội, cũng không dám làm trái mệnh lệnh của nàng, vội vàng mang thi thể năm người ra ngoài. Đinh Linh Nhi nhìn thoáng qua, Đinh Bằng, độc của hắn đã bị tát thành cái bí đao rồi, tiếp tục đánh nữa thì không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Dù sao cũng là thân đệ đệ của mình, tâm từng lập tức mềm nhũn mà nói, Vân Thiếu, bảo hắn dừng tay đi. Lý Vân Thiếu lúc này mới bảo Mạc Tiểu Xuyên dừng tay. Mạc Tiểu Xuyên cười to nói, ta vừa nghĩ ra đủ ý thú vị, mỗi một cái tát xuống liền chấn lượng huyền khí nhất định vào trong da mặt và mạch máu của hắn, dần dần đánh cho hắn phồng lên, phải khống chế đầu của hắn không ngừng trướng lớn, vừa phải cam đoan không bạo chết, dần khảo nghiệm năng lực của ta đấy. Đinh Linh nhìn nhìn khuôn mặt như trái bí đao kia của Đinh Bằng, lại nghe Mạc Tiểu Xuyên nói, lập tức cảm thấy da đầu run lên một hồi. Nàng sâu thẳm nói, không thể tưởng tượng được thân đệ đệ của ta vậy mà lại làm lại chuyện này, làm hại Vu lão bỏ mạng. Lưỡng hội còn chưa tổ chức đã xuất hiện loại tình huống này, lần này thương hội thiên quyền thật sự bấp bênh rồi. Lý Vân Tiểu nói, ta vừa đến Tống Nguyệt Dương Thành, đích thật là mưa gió sắp đến trong phòng mãn lâu. Đúng rồi, Thiếu Hoàng và Vân Thường bọn hắn không đi cùng với ngươi sao? Đinh Đình Nhi nói, đã tới rồi, nhưng ta vụng trộm an trí bọn họ ở trong thành, với tư cách một cỗ lực lượng bí mật để tránh bị lộ. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ta đều khó mà được bình an. Truyền âm của Cần Huyên tỷ tỷ ta đã nhận được, lại chậm chạp không thấy người tới. Nàng cười một tiếng mà nói, hiện giờ rốt cuộc đã đợi được Vân Thiếu tới, ta chỉ cảm thấy toàn bộ trọng trách đều trở nên dễ dàng, rốt cuộc không cần mệt mỏi như vậy nữa rồi. Mạc Tiểu Xuân thần sắc cổ quái nói, thương hội thiên nguyên thân là bát đại thành viên ban trị sự thương minh, mà ngươi lại là người cầm lái thương hội thiên nguyên, sao với tên cặn bã còn con này cũng không đối phó được. Vừa rồi nghe đệ đệ của người nói kìm phong ngân mang gì đó là nói đến thứ gì? Đinh Linh Nhi thở dài, việc này nói ra rất dài, tuy rằng là người khống chế thương hội thiên nguyên, nhưng trưởng quản chỉ là chuyện buôn bán, hay có lực lượng tuyệt cường chính thức gọi là kim phong ngân mang thì vẫn bị phụ thần nắm trong tay, mặc dù là ta cũng chưa bao giờ thấy qua. À, cổ quái thế sao? Lý Vân Tiểu cau mày mà nói, Đinh Kỳ, người này ta cũng đã gặp mấy lần, cũng không có ấn tượng quá lớn, hắn làm như vậy rốt cuộc là có ý gì? Ngay cả đại sự trọng yếu như thế vậy mà cũng không phái cao thủ đến, hắn đến cùng tính toán điều gì? Chẳng lẽ hắn đối với song hội này căn bản không coi trọng sao? Không có khả năng, Đinh Đình Nhi quả quyết phủ nhận nói. Ta còn nhớ rõ dặn dò của cha lúc sắp thương hội cho ta, phải toàn lực ứng phó,

bọn hắn bất luận thế nào cũng phải điều động Kim Phong Ngân Mang tới giúp đỡ mới được. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, được, điểm ấy thì phải làm. Một là gia tăng thực lực bây giờ, hay là tìm hiểu cách nghĩ của phụ thân ngươi. Ngoài ra ta lúc trước nói triệu tập thường hội phụ thuộc cũng là chuyện thế phải làm. Vào thời khắc mấu chốt này, tất cả mọi người phải tỏ rõ lập trường. Chúng ta chỉ có thể tranh thủ đến ủng hộ. Ví dụ như thường hội La Khúc này, ta cảm thấy chính là một trợ lực rất tốt. Ánh mắt của hắn rơi vào ba đống thịt nhão trên mặt đất, lộ ra vẻ mỉm cười hiểu ý. Thường hội La Khúc. Đinh Đinh Nhi cả kinh nói, thường hội La Khúc tuy rằng thực lực có hạn, nhưng cũng coi như có tên có tuổi. Chỉ là bọn hắn sao lại giúp chúng ta chứ? Chẳng lẽ Vân Thiếu định lấy Ngộ Vũ này đi uy hiếp bọn hắn sao? Không có tác dụng gì đâu. Trong mỗi một thương hội đều không phải bền chắc như thép. Rất nhiều người đều ước gì Ngộ Vũ chết đi. Tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bị chúng ta khống chế đâu. Lý Vân Tiêu ánh mắt lộ ra hàn ý lạnh lùng nói. Bị khống chế, bọn hắn cũng xứng sao? Ý của ta là lấy thương hội là khúc khai đao, giết gà dọa khỉ, trực tiếp hợp nhất với bọn chúng. Đình Linh Nhi kinh hãi nói. Không nói đến trước mắt chúng ta không đối phó được thương hội La Khúc. Cho dù có tự đối phó được, thương hội Thiên Nhất cũng sẽ không đáp ứng. Bọn họ là một trong mấy thương hội phụ thuộc vào Thiên Nhất thương hội đấy. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, chỉ cần tốc độ nhanh, thủ đoạn độc ác là được. Chúng ta phải đánh bạc thương hội Thiên Nhất tuyệt đối sẽ không ra tay vào lúc này. Nếu không đánh cực một lần chủ động xuất kích, thì thế cuộc diễn biến tiếp sẽ càng ngày càng bất lợi với chúng ta. Đình Linh Nhi trong nội tâm kinh hoàng không thôi. Tiền đặt cược này quá lớn. Nếu thất bại thì lưỡng hội còn chưa bắt đầu đã trực tiếp bị liệt rồi. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, gian nản nói. Có được hay không, chờ ta đưa tin cho phụ thân đại nhân đã. Xem thử người trả lời thế nào. Nếu có thể mang đến Kim Phong Ngân Mang, vậy thì nắm chắc càng lớn rồi. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Đợi không được rồi. Huống chi ta thấy tỷ lệ phụ thân của người phái người đến cũng không lớn. Chuyện thương hội La Khúc cứ để cho ta và Tiểu Xuyên đi. Bên phía Tiểu Hoàng vẫn tạm thời bất động, lưu ở một nơi bí mật gần đó để phòng tình huống đặc biệt xảy ra. Mạc Tiểu Xuyên hăng hắc cười nói, Đinh Tiểu Thư, người không biết là người sống đến bây giờ đã là kỳ tích sao? Có lẽ còn do lực lượng trong tay phụ thân của ngươi có tác dụng uy hiếp. Ta sợ rằng phụ thân của ngươi kỳ thật đã không còn lực lượng nữa, cho nên mới cố ý không thành kế như thế. Đinh Linh Nhi trong nội tâm càng kinh hãi bất định. Nếu thật sự đã thế, vậy thì thương hội Thiên Nguyên chẳng phải đã sớm không còn gì nữa sao? Vậy phụ thân vì sao không nói cho nàng biết? Lý Vân Tiêu nhìn ra ý nghĩ của nàng, cười mà nói. Tất cả chỉ là suy đoán. Người trước truyền tin cho phụ thân ngươi và tất cả thương hội phụ thuộc vào thương hội Thiên Nguyên đi. Ta và Tiểu Xuyên đến thương hội La Khúc uống chén trà. Trước tiên quăng vào thành trì hỗn loạn này một cục đá đã. Ta cũng rất xem thử có thể gây ra gợn sóng thế nào không. Đình Linh Nhi bờ môi có chút hé ra. Nàng thân là nữ hài tử, làm việc gần đây đều chú ý cẩn thận, để ý đầu để ý đuôi. Mà Lý Vân Tiêu thì lại thiền mã hành không, sát phạt quả quyết, khắp nơi ngoài dự đoán mọi người, khiến cho cả thế cục đều lấy hắn làm trung tâm, cuối cùng thống sát từng cái. Từ chuyện Tu Di Sơn đến Khinh Ca Lâm Địa đều là thế. Hiện giờ Tống Nguyệt Dương Thành sợ rằng cũng sẽ không được yên. Đình Đình nhìn kỹ đến đây, ngược lại nổi lên cảm giác chờ mong. Nàng trung trung điệp điệp nhẹ gật đầu nói, tất cả toàn bộ nghe theo Vân Thiếu chỉ thị. Lý Vân Thiếu nhìn thoáng qua ba đống bùn nhão trên mặt đất, lạnh lùng nói, vẫn còn tưởng rằng giữ lại hữu dụng, xem ra phải tiễn bọn họ về nhà thôi. Mạc Tiểu Xuyên vốn là một trường phổ xuống, ba người lập tức bị chết, bị hắn trực tiếp thu vào trong nhận trữ vật. Ngoài trừ thanh khí có thể mở không gian độc lập ra, tất cả trữ vật không gian đều không thể dung nạp sinh linh, nhưng tử thi thì lại được. Lý Vân Tiêu và Mạc Tiểu Xuyên sau khi lên tiếng hỏi rõ trú điểm thương hội Na Khúc liền lập tức biến mất trong đại sảnh. Chỉ còn lại một mình Đinh Đinh Nhi ngồi trong đại sảnh vắng vẻ. Vừa rồi tất cả chuyện đã xảy ra phảng phất có chút không chân thực, giống như là mộng ảo vậy. Đệ đệ bị phản bội, Phù Lão đã chết, Vân Thiếu đến. Các loại cảm xúc chấn động thật sự quá lớn. Nếu không phải Đinh Bằng nằm trên mặt đất, đầu rung như trái bí đao, thì nàng đã thật sự tưởng rằng đó chỉ là một giấc mộng thôi. Thở dài thật sâu, Đinh Đình Nhi để chấn tinh thần mỏi mệt của mình, khôi phục lại bộ dạng chủ sự thương hội. Một đời nữ cường nhân truyền âm ra ngoài nói, người tới, truyền lệnh của ta, soạn 27 phần thư mời, đưa đến tất cả thương hội phụ thuộc, triệu bọn hắn đến đây bàn chuyện quan trọng. Sau khi truyền mệnh lệnh xuống, nàng từ trong nhận lấy ra một công cụ truyền âm tinh xảo, cầm trong tay từ hồ có chút run rẩy. Trên mặt huyết sắc dần dần mất đi, thì thào lẩm bẩm: "Chà, hy vọng người đừng khiến con gái thất vọng nha." Chỗ đóng quân của thương hội Lạc Khúc cũng lập nên một vòng cấm địa của mình, ngăn cản không cho ngoại nhân tùy ý tiến vào bên trong. Có thể ở Tống Nguyệt Dương Thành vẽ ra phạm vi thế lực của mình, không cái nào mà không phải là tồn tại có uy tín danh dự. Ít nhất cũng có cường giả võ đế tọa trấn trong đó. Ngoại trừ 8 thành viên ban trị sự thương binh ra, thương hội có quan đảm làm thế cũng không vượt qua 10 cái. Chà, nghe nói đại ca mang theo đinh bằng của thương hội Tiên Nguyên đi cưỡng bắt Đinh Linh Nhi rồi sao? Trong một tòa nhà xa hoa, một gã thiếu niên mặt mày xanh xao mặc áo màu bạc, nghiến răng nghiến lợi nói với một gã nam tử khép hờ hai mắt dưỡng thần trên xích đu: "Chắc không phải nói tiền phúc của ta hơn xa đại ca, tương lai tất nhiên có ta kế thừa thương hội Lạc Khúc sao? Vì sao người lấy Đinh Linh Nhi là đại ca mà không phải ta?" "À, người tức giận à?" Nam tử đúng là hội trưởng thương hội Lạc Khúc Ngô Kim Tôn. Hắn mở ra con mắt híp một nửa, khoe miệng hiện ra mỉm cười nói: "Ngươi đã thèm thuồng đại ca ngươi đã nhận được vốn liếng, hay là thèm thuồng đại ca ngươi đã nhận được sắc đẹp?" Thiếu niên kia khẽ giật mình, nổi giận đùng đùng lại nói: "Cả hai. Đinh Linh Nhi thân là một trong lưỡng đại mỹ nhân của thương minh, ta không thích. Tuổi trẻ tài tuấn trong thương minh, người nào mà không muốn nàng chứ? Ta cũng là nam nhân bình thường. Thương hội Thiên Nguyên tuy là lạc đà gầy, nhưng còn hơn ngựa béo. Bị đại ca đoạt tới tay, ta ngày sau làm sao có thể chống lại hắn đây?" Ngô Kim Tôn ngửa mặt lên trời nở nụ cười, lộ ra thập phần sung sướng nói: "Không tệ không tệ, người cũng biết suy nghĩ vấn đề rồi đấy." Thiếu niên kia cả giận nói: "Biết suy nghĩ vấn đề có làm được gì đâu, chắc hẳn đã có kết luận muốn truyền thương hội cho đại ca rồi đúng không? Ta giờ đã chết ý nghĩ này rồi, vì sao không bao giờ nói đến những chuyện này nữa?" Ngô Kim Tôn thản nhiên nói: "Người đó vẫn còn quá trẻ tuổi. Ngươi cho rằng đại ca ngươi đã khống chế Đinh Bằng, sau đó đi thương hội Tiên Nguyên đối phó Đinh Linh Nhi là có thể thuận buồm xuôi gió sao?" Thiếu niên kia cau mày nói: "Ta đã nghe được tin tức nói trong trú địa của thương hội Thiên Nguyên ngay cả một gã cường giả võ tôn cũng không có. Đại ca dẫn theo hai gã võ tôn hộ pháp tiến đến, chẳng lẽ còn không phải dễ như trở bàn tay sao?" Ngô Kim Tôn cười lạnh nói: "Nếu thật sự dễ dàng như vậy, vậy thì thương hội Thiên Nguyên cũng không khỏi quá dễ đối phó rồi. Tức Cực Môn cũng sẽ không an bài như thế để cho chúng ta đi dò ra hư thật làm gì." "Cái gì?" Thiêu Điền thân hình chấn động, hoảng sợ giật mình nói: "Đại ca đi thương hội Thiên Nguyên là chủ ý của Tức Cực Môn sao?" Ngô Kim Tôn khẽ nói: "Nếu không thì may. Người cho rằng ta muốn là người đầu tiên đi ăn cua sao? Nếu là cua thì còn may, cho dù không lưu được, ít nhất cũng có thể nếm được nước đầu tiên. Nhưng nếu hắn ăn vào một con nhện, vậy thì không dễ chơi rồi." Thiêu Điền kia thập phần khó hiểu nói: "Thế nhưng mà thương hội Lạc Khúc chúng ta không phải phụ thuộc vào Thiên Nhất Các sao? Vì sao lại phải nghe mệnh lệnh của Tức Cực Môn chứ?" Ngô Kim Tôn hai con người đột nhiên co lại, nhìn chăm chăm vào thiếu niên, lời nói thấm thiế nói: "Quan hệ bên trong thường bình, ở trong là thế cục phức tạp nhất thiên hạ. Không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Vĩnh viễn chỉ có lợi ích và tiền đồ. Chúng ta nên theo ai? Đường Tâm công tử của Tức Cực Môn tuyệt đối là người trẻ tuổi đáng sợ nhất trong thường bình. Mà tiền đặt cược của cha cũng đặt lên người của hắn rồi." Tiêu Điền kia có chút ngạc nhiên nói: "Cha, những lời phía trước ta đều hiểu rõ. Nhưng nếu lợi hại thật trong lớp trẻ tuổi, không phải Lệ Phi Vũ của Vạn Bảo đâu sao? Nghe nói một trận thực lực quỷ thần khó lường." Ngô Kim Tôn khinh thường nói: "Lệ Phi Vũ cho dù cường thịnh trở lại, nhiều nhất cũng chỉ là cái dũng của thất phu. Cái dũng của thất phu trừ phi hắn có thể đạt tới cửu thiền võ đế, còn có thể khiến cho người kiêng kỵ vài phần. Mà không thì cũng chẳng là cái gì. Mà Đường Tâm, theo tin tức bí mật ta đạt được, hắn rất có khả năng đã đạt được truyền thừa trận đạo của vương tọa võ đế Đằng Quang rồi." Thiếu niên kia kinh hãi nói: "Truyền thừa trận đạo của vương tọa võ đế, chẳng lẽ hắn phá giải thiên địa kỳ cực rồi sao?" Ngô Kim Tôn lắc đầu nói: "Quá trình trong đó thì ta cũng không biết rõ, Nhưng nếu lời đồn đạt thật, Đường Tâm chính là người không thể chống lại trong lớp trẻ. Lệ Phi Vũ cũng không được. Bất quá cũng may trong Tứ Cực Môn cũng không phải là một khối sắt thép. Đường kiếp kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, đã chế trụ Đường Tâm thật lớn. Bằng không mà, ta cũng thật sự sợ Thương Hội La Khúc sẽ bị Đường Tâm nuốt lấy đấy. Tiêu Liên nghe được, mồ hôi lạnh đầm đìa chảy ra. Không thể tưởng tượng được thế cục trong đó lại phức tạp như thế. Hắn ngượng ngùng nói. Chuyện này, đại ca lần này đi Thương Hội Thiên Nguyên, tất nhiên phải không có kết quả sao? Ngô Kim Tồn lắc đầu nói. Ta cũng không biết, cho nên cũng giống như ngươi, đang chờ kết quả kia. Nếu có thể thành công, tự nhiên tốt nhất. Nếu không được cũng không sao. Mục đích của chúng ta chỉ là đang thăm dò hư thật của Thương Hội Thiên Nguyên. Sau đó phản hồi tình huống cho Đường Tâm là được. Sau đó lại đợi chỉ thị của hắn. Thế nhưng mà cha ơi, như vậy có phải quá mức bị động rồi không? Khắp nơi nghe theo lệnh của người ta. Thiếu niên kia cảm thấy thập phần không ổn, sinh ra lòng bất mãn. Ngô Kim Tôn cười nói, tự nhiên là không ổn. Nhưng ván cục trước mắt, chúng ta cũng chỉ có thể tùy thời mà động. Mà ngàn vạn lần không thể vọng động. Bởi vì nhân vật hành động trước như chúng ta, trước mắt vẫn chỉ là một quân cờ thôi. Trừ phi có được đủ thực lực mới có thể thăng làm kỳ thủ. Mà Đường Tâm chính là một trong kỳ thủ xuất sắc trong ván cờ to lớn này. Tiêu Liên kia nghe được kinh hãi không thôi. Phụ thần hắn nói những thứ này, tự hồ đã hoàn toàn mở cho hắn ra một viên đại môn đi thông đến đỉnh phòng thế giới, khiến cho hắn nhìn được một cấp độ cao hơn. Nói rất hay, đã có nhận thức làm quân cờ, vậy thì cũng nên có giác ngộ, có thể tùy thời phấn thần toái cốt. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ đằng xa truyền đến, như sương lạnh phủ xuống. Trong toàn bộ tiểu viện chợt trở nên nghiêm nghị điều hưu, hàn khí bức người. Người phương nào? Kim Tôn sắc mặt đại biến. Cuộc nói chuyện vừa rồi vậy mà vô thành vô tức, bị người ta nghe được. Hắn âm thầm trách cứ mình quá mức chủ quan. Trong lúc kinh hãi, thần thức không nhiên tản ra. Lập tức tập trung vào hai đạo thân ảnh đang trong không trung. Lúc này mới thoáng an tâm lại, lạnh giọng nói. Hai vị đã dám đến, sao lại không dám hiện thân chứ? Không trung truyền đến một tiếng cười dài, ngâm giọng nói. Thế sự chìm đổi tranh danh lợi, chỉ một thoáng đã đến cuối cuộc đời. Thế cục hỗn loạn không thể thoát, xem quân cờ không cười là sinh nhân. Hư không bây giờ một hồi lắc lư. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu và Mạc Tiểu Xuyên hiện ra, từ không trung đi xuống từng bước một. Ánh mắt của Ngô Kim Tôn lập tức rơi vào trên người Mạc Tiểu Xuyên. Đồng tử đột nhiên co lại. Khí tức trên người Mạc Tiểu Xuyên khiến hắn cảm thấy một chút bất an. Nhưng nghĩ tới đây là trú điểm Thương Hội La Khúc, còn có rất nhiều cao thủ đều ở bốn phía, cũng liền an tâm lại, trầm giọng nói. Các người là người phương nào? Lý Vân Tiêu cười mà nói. Người đánh cờ. À, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn nhiễu loạn phán cờ Tổng Nguyệt Dương Thành sao? Tinh mang trong mắt Ngô Kim Tôn dần dần mở rộng ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người. Lý Vân Tiểu nói, thực lực không đủ, đây không phải là tới tìm cá ngươi để hỗ trợ sao? Ngô Kim Tôn cười nhạo nói, hỗ trợ? Các người rốt cuộc là rễ hành gì, làm sao hỗ trợ các ngươi đây? Lý Vân Tiểu cũng cười mà nói, chúng ta là rễ hành gì thì không trọng yếu, hỗ trợ cũng rất đơn giản, chỉ cần cho mượn đầu trên cổ các ngươi dùng một lát là được rồi. Làm càn. Trong mắt của Ngô Kim Tôn hiện ra sát khí, cả giận nói, tiểu nhi bô tri từ đâu mà đến, lại dám dương oai ở Thương Hội La Khúc ta. Ngô Kim Tôn tuy rằng biểu hiện ra giận tím mặt, nhưng trong lòng lại tĩnh như xử nữ. Câu này hắn cố ý lớn tiếng quát ra, ý muốn là kinh động cao thủ của Thương Hội La Khúc. Đối phương đã dám đến, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Vân Thiếu nói rất đúng, nếu thân đã là quân cờ, phải có giác ngộ tùy thời phấn thần toái cốt. Trong tay cô Mạc Tiểu Xuyên lóe lên hàn quang, lập tức bà cô thi thể ngang trời bay về phía Ngô Kim Tôn. Ngô Kim Tôn trong nội tâm chấn động, nhấc tay muốn chém nát ba cô thi thể kia. Trong giây lát đồng tử đột nhiên co lại, hoảng sợ thất thanh nói, Vũ Nhi! Trong ba cô thi thể, thậm chí có cả ái tử của hắn. Hắn thoáng cái tâm thần đại chấn, cả người như phát mộng. Tiêu Ninh bên cạnh hắn cũng kinh hãi nói, đại ca! Hắn vừa rồi còn ghen ghét vạn phần, hiện giờ đã thấy thi thể Ngô Vũ, thoáng cái cũng ngốc luôn, nội tâm dần dần dâng lên một cỗ bị phẫn. Chủ quan rồi, lúc đối mặt với cường giả võ đế, người có mấy cái mạng để có thể phân tâm xa xỉ như thế chứ? Thanh âm của Mạc Tiểu Xuyên phảng phất đến từ hoàng tuyển cửu u, vang lên bên tai Ngô Kim Tôn. Ngô Kim Tôn chấn động toàn thân, đưa mắt nhìn lại, nhưng thấy được lại không phải Mạc Tiểu Xuyên, mà là một đồng tử huyết sắc mở ra nơi bị tầm đi phần tiêu, hóa thành trăng tròn yêu dị, công kích trực tiếp thức hải linh đài của hắn. Công kích tinh thần. Hắn chỉ là cảm thấy đầu óc phát mộng. Sau đó một đạo âm thanh lạnh như băng truyền đến. Hồng trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt. Một đạo kiếm khí bá tuyệt phủ thất tung lên. Toàn bộ tiểu viện chợt hóa thành một mảnh kiếm hải. Cảnh tượng âm dương song ngư nuốt lấy nhau hiện hiện trên không trung, phi tốc rơi xuống. Trong một kiếm này ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Mạc Tiểu Xuyên, muốn một kích tất sát. Nếu không chuyển đi này thì rất có khả năng phản công không được rồi. Cô Kim Tôn tự nhiên cũng không phải bình thường. Sau thất thần ngắn ngủi, sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn lập tức đã khiến hắn bừng tỉnh. Lực lượng bản năng của võ giả vào thời khắc này tỉnh lại, không có bất kỳ suy nghĩ, vô ý thức đánh ra một chiêu. Điểm lạc thập phương, phỉ bộc trạc thạch. Mười đạo hàn mang bắn ra từ đầu ngón tay của Ngô Kim Tôn, mang theo mấy đạo quang mang, vậy mà vẽ ra một tuyệt cảnh nước trời tuyệt cảnh. Mỹ Đuần, Mỹ Hoán bay lên trong đội viện, chống lại thiền trình hào nhiệt quyết. Hai đạo linh áp va vào nhau trên không trung, bắn ra vạn đạo quang mang. Bốn phía tiểu viện tất cả đều hiện ra từng chút đen kịt, không gian lần lượt nứt vỡ, lan tràn về phía xa. Muộn rồi, nếu những người chỉ có một mạng, vậy thì hôm nay liền lên đường đi. Mạc Tiểu Xuyên giơ tay phải lên, hóa trưởng làm kiếm, bổ một phát xuống. Trong tay phải của hắn ẩn ẩn lóe ra kiếm quang vô thượng, tản mát ra kiếm khí khủng bố, đã không phân rõ đó là cánh tay hay là kiếm quang nữa rồi. Đệ tam thức, hồng lô điểm tuyết chiếu giang sơn. Kiếm khí như nhật nguyệt hành không, như tinh thần rơi đại địa. Một đạo quang mang bay lên trong tiểu viện, xông thẳng lên trời cao. Một thức tuyệt học của Ngô Kim Tôn lại bị phá vỡ dễ như trở bàn tay. Trên người của hắn lóe ra một đạo áo giáp biến hóa ra, sau đó ngưng thực mà ra, như là thùng sắt thủ hộ lấy hắn, nhưng vô dụng. Giữa bộ đạo kiếm khí kia vô kiên bất tội, chiến y đột nhiên bị phá hủy, kiếm quang bắn vào trong cơ thể Ngô Kim Tôn. Một ngụm máu tươi phun ra từ yết hầu của hắn, cả người không ngừng liên tiếp lui về phía sau, muốn hóa giải kiếm khí kia, nhưng lại tốn công vô ích. Phốc! Cuối cùng kinh mạch trong thể nội đều bị phá hủy, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Ngô Kim Tôn sắc mặt lộ ra vẻ sầu thảm, đứng không ngã, nhưng lại xa xa muốn ngã. Hai con ngươi lập lòe tình mang lúc trước, lập tức u ám xuống. Một đời hào kiệt, chủ nhân thương hội Lạc Khúc dĩ nhiên lại bị hai người xâm nhập, không hiểu thấu trọng thương như vậy. Rốt cuộc không còn chút chiến lược nào nữa, đã ngã xuống. Hết tập 116.